Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2169, mê trương lâm. Cái gì? Hàn Thiên Giác nghe ngóng, sắc mặt biến hóa, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong, một đôi sắc bén con ngươi, tựa như là muốn tại Sở Phong trong đôi mắt nhìn ra thứ gì đồng dạng. Hàn Thiên Giác sắc bén nói ra, người xác định là tại mê trướng lâm. Hàn Thiên Giác cái kia có chút sắc bén con người chằm chằm đến Sở Phong có chút toàn thân không? Được tự nhiên, Sở Phong vội vàng nói, chắc chắn 100%, ta có thể thề. Hàn Thiên Giác sắc mặt trở nên khó coi. Một lát sau, vội vàng nói, Hạ Minh, cái này mê trướng lâm, chúng ta không thể đi. Vì sao? Mê trướng lâm là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương, mà lại cũng là cái này xuất chiến tràng cấm kỵ. Bởi vì môn phái bên trong thì liền một ít trưởng lão tiến vào cái này mê trướng lâm về sau, có thậm chí đều chưa hề đi ra. Soát, lời vừa nói ra, điều này làm hắn một số tân nhân đệ tử tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, liền môn phái trưởng lão đều không thể đi ra. Cái này mê trướng lâm, rốt cuộc là thứ gì? Cho dù là Hạ Minh đều là bị giật mình. Hạ Minh thấp giọng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Mê trướng lâm phương viên trăm dặm cũng không biết bao nhiêu dặm, tổng là rất rất lớn. Bên trong tất cả đều là xương độc. Vì vậy, những thứ này xương độc lại xưng là trướng. Loại này mê trướng vô cùng lợi hại, độc khí công tâm, thậm chí còn có thể để ngươi sinh ra ảo giác, thì liền tụ linh cảnh cái kia các loại cao thủ cấp bậc đều không thể ngăn cản. Chỗ lấy, nơi này cũng luôn luôn bị gọi là cấm kỵ. Hàn Thiên Giác nghiêm túc nói ra, cái kia môn phái trưởng lão vì sao không nói? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, xác thực. Loại này cấm kỵ, nếu là đi vào, tất nhiên sẽ để môn phái tổn thất nặng nề. Thế mà môn phái trưởng lão lại là không nói, đây không phải muốn để tân nhân đệ tử đi chịu chết à? Nói à, Hàn Thiên Giác sắc mặt cổ quái nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền hắn một số tân nhân đệ tử đều là nhìn về phía Hạ Minh. Sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Đúng. Ta cũng nghĩ đến, ngay một khắc này, Liễu Mộng suối môi đỏ khẽ mở, vội vàng nói, ngay từ đầu ta vẫn chưa chú ý, nguyên lai thật có bực này nguy hiểm địa phương. Hạ Minh nhìn về phía Liễu Mộng suối, trong lúc nhất thời có chút im lặng, lại nhịn không được nhìn về phía Hàn Thiên Giác nói, cái gì thời điểm nói, chẳng lẽ ngươi không có xem môn phái thi đấu thời điểm một số chú ý sổ tay? Ta, Hạ Minh há hốc mồm, giờ khắc này, hắn rốt cục biết vì cái gì chỉ có chính mình không biết. Cảm tình náo nửa ngày, chính mình căn bản thì không có nhìn tay kia sách. Đột nhiên, Hạ Minh có một loại ngày chó cảm giác. Hàn Thiên Giác nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, Hạ Minh khẳng định là không có nhìn bản này sổ tay. Đối với Hạ Minh tùy tiện, hắn cũng là đã thành thói quen. Hạ Minh, hiện tại muốn không chúng ta vẫn là tiến về cái này Mạn Đà Sơn đi. Chúng ta chỉ cần ở nơi đó các loại đợi một thời gian ngắn là đủ. Hàn Thiên Giác đột nhiên nói, cái này, ngay tại Hạ Minh do dự trong lúc đó. Một trận gấp rút thanh âm vang vọng tại Hạ Minh não hải. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ tiến về mê trướng lâm, khen thưởng ký chủ 300.000 vinh dự điểm. Nương theo lấy trận này gấp rút thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái này bất chợt tới tình huống cũng là đem Hàn Thiên Giác bọn người cho giật mình. Giờ khắc này Hạ Minh thấp giọng nói, chúng ta đi mê trướng lâm. Hạ Minh, người chắc chắn chứ? Hàn Thiên Giác sắc mặt cũng là có chút khó coi, vô cùng nặng nề, Mê Chướng Lâm dù sao quá mức nguy hiểm. Bọn họ nếu là như vậy tiến đến, làm không tốt tánh mạng đều sẽ ném tới đó. Hạ Minh cười cười nói, đi, vì sao không đi? Hạ Minh lời nói khiến Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu. Hàn Thiên Giác đón đến nói, tốt, đã như vậy liền đi đi. Sau đó, Hàn Thiên Giác ánh mắt rơi tại đây chút tân nhân đệ tử trên thân. Nói, chư vị, hiện tại chúng ta muốn đổi hướng Mê Chướng Lâm. Chỉ bất quá cái này Mê Chướng Lâm, dị thường hung hiểm, làm không tốt liền sẽ mất đi tính mạng. Nếu như các ngươi không muốn tiến về, hiện tại liền có thể rời đi. Nếu như các ngươi nguyện ý tiến về, nhưng còn là nghe chỉ thị, để tránh mọi người mất đi tính mạng. Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ tân nhân tất cả đều là nghị luận lên. Chỉ chốc lát sau, liền là có một thanh âm vang vọng, liền nói ngay, Hạ sư huynh, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tiến về. Đúng, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tiến về. Cái này nói chuyện, tự nhiên là Hạ Minh bên này người. Bọn họ kiến thức đến Hạ Minh chiến lực về sau. Đối với Hạ Minh, càng là sinh ra một loại trước đó chưa từng có tôn kính. Có Hạ Minh tại, bọn họ thì có rất lớn hy vọng tấn cấp. Vì vậy, bọn họ đều hy vọng cùng với Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Minh vừa nhìn về phía người khác. Lúc này thời điểm có mấy người đứng ra. Mấy người này rõ ràng là không nguyện ý giao nguyên thạch người. Mấy người này đều là nói, xin lỗi, chúng ta không muốn đi loại kia hung hiểm địa phương. Cùng như thế, không bằng đào thải, cho nên chúng ta rời đi đội ngũ. Lời vừa nói ra, Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì, mà chính là phất phất tay. Mấy người này ào ào ôm quyền, chính là rời đi nơi này. Giờ khắc này, Hạ Minh nói, chư vị còn có muốn rời khỏi sao? Hạ Minh thanh âm rất là bình thản, không vui không buồn, những người này rời đi không rời đi. Đối với hắn mà nói, cũng không có gì khác nhau, vì vậy Hạ Minh cũng không bắt buộc, nghe được mọi người không nói gì. Hạ Minh nói, đã chư vị không có muốn rời đi, như vậy chúng ta thì xuất phát. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, hy vọng chư vị không muốn tùy ý xông loạn, nếu không phải như vậy, còn mời chư vị chính mình rời đi đội ngũ. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là ngưng trọng gật gật đầu. Hạ Minh thấy thế, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, chúng ta xuất phát. Hạ Minh cước bộ một bước, thân hình chính là lướt về phía không trung. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Hạ Minh tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đây đương nhiên là vì chiếu cố những thứ này người sau lưng. Nếu là hắn bật hết hỏa lực, có thể đuổi kịp người khác chỉ sợ còn thật không có mấy cái. Cái này còn lại người mới cũng là trùng trùng điệp điệp theo. Đám người bọn họ nhanh chóng nhảy nhót. Vì vậy, động tĩnh này cũng là không nhỏ. Bất quá vì mau chóng đạt tới cái này Mê Chướng Lâm, Hạ Minh cũng đã không quan tâm. Mà lại, cho dù là có bốn đại chiến tướng, Hạ Minh cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì bằng vào bọn hắn hiện tại năng lực, đã hoàn toàn có cùng bốn đại chiến tướng nhất chiến thực lực, cho nên cũng không có tất yếu sợ hãi rụt rè. Hạ Minh bọn người liên tiếp lướt động, tốc độ này cũng là khá kinh người. Đại khái sau một ngày, một đoàn người liền đã tới gần nơi này Mê Chướng Lâm. Chờ Hạ Minh đi vào Mê Chướng Lâm phía dưới thời điểm, Hạ Minh lúc này mới đình chỉ thân hình, bởi vì bọn hắn đã đi tới mê chướng ngoài rừng vây. Như là tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ cũng sẽ bị lạc tại cái này mê chướng trong rừng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Một đoàn người đứng bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.